mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 71, rất bận không có thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, hôm nay tôi rất bận cho nên không thể nào đi chào hỏi mọi người với anh được. Tính huyễn mắt nhìn vào trong máy. Tính, đôi tay thật nhanh đánh ở trên bàn phím, lười nhìn mà trả lời. Em không phải là đã xin nghỉ rồi sao? Tại sao lại còn có chuyện cần làm? Diêm, Hỏa nhớ rõ mình đã giúp Kính Huyễn xin nghỉ, tại sao cô ấy còn bận rộn như vậy? Chứ, dường như là có rất nhiều công việc cần cô ấy giải quyết xong nên mới. Thành ra bộ dạng này, tôi chỉ là bị thương ở chân, chứ không phải bị thương ở tay, tôi vì cái gì mà muốn xin nghỉ, huống chi tôi là dựa vào công việc này để kiếm cơm nuôi sống tôi. Và hai bảo bối sống tới bây giờ, tôi cũng không muốn từ bỏ công việc này. Kính, Huyễn vừa mới nhận được một cuộc điện thoại xong liền nói. Trước đây đều là do một, mình tự làm, nay công việc chồng chất càng mệt thêm. Kính Huyễn vội vàng ôm máy, tính làm tiếp công việc, vậy thì anh có thể nuôi em mà theo năng lực của anh nuôi em cùng hai tiểu bảo. Bối không phải là vấn đề, em cũng không cần phải liều mạng làm như vậy nữa. Diêm Hỏa nhìn đôi tay không một phút nào dừng lại trên bàn phím của Kính Huyễn. Tôi không cần anh nuôi, tôi không thích làm người mà chỉ muốn gả cho một người. Đàn ông có tiền, sau đó cả ngày ở nhà, hưởng thụ chờ ông xã về, tôi không muốn. Làm một người như vậy, anh hiểu tôi nói gì chứ? Kính Huyễn dừng đôi tay đang gõ trên bàn phím, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Diêm Hỏa. Vậy em có nghĩ qua muốn cùng anh kết hôn hay không? Anh là đang nói thật, Diêm Hỏa lần đầu tiên nghiêm túc nói vấn đề này cùng Kính Huyễn, nhưng là trong lòng tràn đầy nỗi bất an, xem ra là đối với mị lực của mình lần đầu tiên cảm thấy nghi ngờ. Nói thật chính là tôi không có nghĩ qua, có lẽ có thể là từ lúc đó trở đi tôi liền chưa bao giờ tin tưởng vào chuyện hôn nhân, vấn đề này chuyện cá nhân tôi. Của anh không cần quan tâm, Kính Huyễn trả lời thành thật, không muốn nghĩ phải gạt Diêm Hỏa, đã xảy ra chuyện gì với em sao, có thể nói cho anh biết hay không? Diêm Hỏa, chú ý tới ý tứ trong lời nói của Kính Huyễn, rốt cuộc vô cùng muốn biết là bởi vì sao mà cô lại luôn cự tuyệt kết hôn với mình. Chờ có cơ hội tôi sẽ nói cho anh biết, bây giờ không phải là lúc để nói đến chuyện này, Kính Huyễn lơ đãng cúi đầu, người quật cường như cô, sẽ không muốn cho người khác thấy mình yếu ớt, đối với ký ức đau buồn đó cô thật sự không muốn nhớ tới, cô hy vọng nó cứ như vậy giấu ở trong lòng mình, không cần phải vạch trần vết thương đã thành sẹo của cô. Tốt, anh sẽ đợi đến lúc em nói ra, hiện tại anh đi xuống giúp em đem bữa sáng lên cho em ăn thôi. Diêm Hỏa hiện tại ít nhất cũng biết Kính Huyễn không phải là bởi vì ghét anh mà không muốn cùng anh kết hôn, đây đúng là một tin tức tốt. Được, nhanh một chút, tôi đều muốn đói chết đây này. Bụng Kính Huyễn vô cùng phối hợp, ừng ực từ trong bụng Kính Huyễn phát ra, làm Kính Huyễn càng thêm đỏ mặt. Ha ha ha, anh hiểu em đã đói bụng lắm rồi, bụng em đang bắt đầu ca hát. Diêm Hỏa nghe thấy âm thanh phát ra từ trong bụng Kính Huyễn. Ha ha, liền nở nụ cười vừa đi ra khỏi phòng. Sáng sớm có chuyện gì mà vui thế à, Kính Huyễn thế nào còn không có xuống. Ngồi ở trên bàn ăn bữa sáng, mẹ Diêm không hiểu con trai mình hôm nay tại sao lại vui vẻ như vậy, phía sau cũng không có Kính Huyễn đi theo, nên thuận miệng hỏi, còn giúp Kính Huyễn đem bữa sáng bưng lên phòng để ăn, cô ấy còn có việc phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Hỏa nhìn thấy mẹ mình đã ở bên bàn ăn, liền thu lại nụ cười mình vừa mới cười đến rất vui vẻ, cầm lên bữa ăn sáng đã sớm làm xong để trên bàn bưng lên cho Kính Huyễn, con bé đang bị thương, tại sao còn phải làm việc như vậy, sẽ rất mệt mỏi. Không được, mẹ phải đi lên kêu con bé nghỉ ngơi mới được. Mẹ Diêm nghe Diêm Hỏa nói xong cũng không vui vẻ, để xuống chén cháo đang ăn một nửa liền muốn đi lên lầu kêu Kính Huyễn xuống ăn sáng. Mẹ, người đừng nháo, Kính Huyễn cô ấy có việc quan trọng phải làm, mẹ cũng không cần đi làm phiền cô ấy, để con lấy bữa ăn sáng đem lên cho cô ấy là được. Rồi, Diêm Hỏa nói gì cũng không thể nào để mẹ của mình đi lên, nếu như bị bà nói loạn chuyện lên thế nào cũng khiến Kính Huyễn sợ tới mức lập tức bỏ chạy. Mẹ đây tại sao lại nháo, mẹ là quan tâm đến con dâu tương lai của mẹ, chuyện đó có quan trọng như thế nào mà quan trọng hơn so với thân thể, sức khỏe của mình chứ. Mẹ Diêm không phục, chỉ vào Diêm Hỏa hỏi, thế nào mà sự quan tâm của bà vào trong miệng thằng con này liền thay đổi thành nháo loạn chứ? Dạ dạ, người không có nháo, là do con vừa rồi nói sai, có được hay không a? Diêm Hỏa bất đắc dĩ nhìn mẹ Diêm đang muốn phát hỏa, vội vàng phối hợp với lời nói của bà nói tiếp, biết là tốt rồi, mẹ đây không thèm để ý đến hai người các con nữa, thích làm gì thì làm đi, mẹ đi tìm hai tiểu bảo bối chơi đây. Mẹ Diêm cũng không kiên trì nữa, liền hướng phòng của hai tiểu bảo bối đang ngủ ở trong đi tới, muốn đánh thức hai đứa bọn chúng dậy để chơi cùng mình. Thật đúng là trong mắt của mẹ giờ đây chỉ còn có con dâu với hai tiểu bảo bối. Mà thôi, mình đây mới là con ruột của bà mà bà cũng quên mất. Diêm Hòa có chút ghen ghét đối với mẹ mình, nhìn theo hướng của mẹ đi mà thì thầm vài câu sau đó. Mới đi lên lầu, Kính Huyễn, có thể ăn rồi. Diêm Hòa đem bữa ăn sáng đến trước mặt Kính Huyễn, nhìn cô chăm chỉ làm việc cũng tràn đầy quyến rũ, hiện tại Diêm Hòa dù nhìn Kính Huyễn như thế nào cũng có cảm giác mê muội. Anh để đó đi, tôi làm xong cái này rồi sẽ ăn. Kính Huyễn trong tay giang, cầm hai tờ văn bản đang làm tương đối, cũng không có thời gian ăn sáng. Em cũng không cần phải làm như vậy, nghĩ một chút ăn sáng rồi làm, hồi nãy. Không phải em than rất đói sao, em ăn nhanh một chút rồi làm là được rồi. Diêm Hỏa thật sự nhìn thì đã nhìn rồi, mặc dù nói Hính Huyễn lúc chăm chỉ làm việc rất đẹp nhưng thân thể của cô là một chuyện khác. Anh làm gì vậy, cứ để ở đó đi, lát nữa tôi sẽ ăn, anh nhanh một chút trả lại cho tôi sẽ làm xong ngay. Kính Huyễn nhìn những tờ giấy trong tay mình bị Diêm Hỏa lấy đi từng tờ một, tức giận muốn lấy lại, đây là tư liệu của một khách hàng lớn, vài hôm nữa hợp tác sẽ cần dùng đến lúc này lại bị tính khí của Diêm Hỏa nháo loạn. Cách chương.